Trước khi y nâng lên hai mắt, Hồ Tiểu Thiên đã xác định được phương hướng của y, ở trên không trung múa may đại kiếm Tàng Phong, bộc phát ra một tiếng giống giận phát ra từ nội tâm, Tàng Phong cắt qua bầu trời đêm, một đạo kiếm khí vô hình thoát khỏi thân kiếm chém ra. Đa Cắt ngồi trên lưng ngựa, bỗng nhiên thân thể thẳng băng, đầu tiên là nhìn thấy viên Dạ Minh Châu trong tay mình rơi xuống đất, sau đó thân thể của y cũng tách ra làm hai nửa ngã xuống, nửa đoạn trên rơi xuống trên mặt đất hoàng thổ. Tỏa Kỵ lúc này mới hoảng sợ phát ra một tiếng hí vang, mang theo nửa người dưới vẫn còn túa ra máu tươi bỏ chạy về phương xa. Tiểu Thiên không còn đường lui nữa rồi. E, Break, GT, cách chương.